Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão thất thế thấy rõ ngay trước con quái vật hung tợn và to lớn. A Móc lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn ở bên ngoài cuộc được nữa. Cậu đành phải tham chiến, lấy cung tên quen thuộc của mình ra, rồi ngắm thẳng về phía của con quái vật. Ngay khi nó không hề để ý, cậu nhắm thẳng về phía của con quái vật và lão thi đang đánh nhau một cách thật chi tiết, không để cho được tên bị lạc trúng vào người của lão thi. Ánh mắt cậu sáng lên, trong đầu tính toán lực bắn và hướng nhắm thật kỹ càng. Sau suy đâu đó cậu mới buông tay ra. Trong lúc đó, ở chỗ của lão thi, con quái vật dường như đã khống chế được lão. Nó tiến tới áp sát lão rồi nhanh chóng đè lão vào tường. Lão thi lúc này không còn thế tấn công, đau đớn chịu bất lực trước con quái vật hung tợn. Một tiếng ầm thật lớn vang lên khi con quái vật đè được lão thi vào tường. Lão bị con quái vật đè nặng đến nỗi không thể kháng cự, cổ thì bị nó siết chặt bằng đôi bàn tay cứng như đá. Mảnh tường bị vỡ ra, lão thì lúc này hoàn toàn bị đánh cho nằm yên bất động ra đất dưới đống gạch cát của căn nhà. A Móc hốt hoảng hét to tên lão thi trong sự kinh hãi khi thấy lão đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng trước tiếng gọi của A Móc, lão thì không cần đủ sức đâu để hồi đáp được nữa. Không còn có thể chờ đợi thêm, A Móc ngay lập tức phải vung tên bắn thẳng về phía trước. Cung tên ngay lập tức bay nhanh tới chỗ của con quái vật rồi cắm thật mạnh vào lưng của nó. Nó giật mình quay lại, không xíu hề hấn, đau đớn, chỉ là cảm thấy tức giận khi bị tấn công. Nó hùng hổ lao tới chỗ của A Móc, tấn công cậu để trả thù. A Móc hốt hoảng, bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. A Móc sợ hãi khi đứng trước cảnh tượng đó. Nhưng trong lúc con quái vật còn đang tức giận thì vị cứu tinh của cậu đã xuất hiện. Lão thì lúc này bị đánh cho bầm dập, nhưng trong cơn đau đớn, lão càng thêm hào hứng phấn khởi đứng dậy, cả cơ thể tê liệt, không còn chút cảm giác gì nữa. Vừa thấy lão thi tỉnh dậy, A Móc đã mừng quấy lên gọi lão. Trong lúc con quái vật đang hùng hổ tấn công A Móc, lão thi ngay lập tức lấy đà phóng người lên, giơ trỏ chĩa thẳng về phía của con quái vật. Ngay lập tức, trỏ của lão thi liền bay thẳng xuống đầu của con quái vật, khiến cho nó hốt hoảng choáng váng. Khi nó kịp nhận thấy chuyện quái quỷ sẽ đang diễn ra thì cái đầu của nó đang u lên một cục to, và lão thi được đà tấn công liên tiếp con quái vật. Không để cho con quái vật kịp tấn công mình, lão thi râu xồm liền ngay tức khắc thể hiện võ công của mình. Ông bay lên, vung chân hướng thẳng về phía con quái vật mà đạp mạnh vào người nó một cái. Con quái vật sau đó vì bị lực đạp của lão thi mà liền ngã người ra đằng sau. Lợi dụng lúc con quái vật còn nằm bẹp ra đất, lão thi ngay lập tức lao tới đè lên người con quái vật, rồi tới tấp đánh mạnh vào mặt của nó. Con quái vật bị lão thi đánh như đánh một con gấu bông, không thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận. Cuối cùng, lão thi hào gục con quái vật bằng một đòn đo ván bằng cách đấm thẳng vào mặt của nó. Cú đánh chí mạng của lão thi khiến cho con quái vật run sợ rồi nằm im ra đất, trở thành một kẻ bại trận. Khi biết đã đánh bại thành công con quái vật, A Móc lập tức lao tới chỗ của lão thi. Lão thi xong xuôi cũng rảnh tay, lão quay sang hỏi han tình hình của A Móc vài câu. Sau đó, hai người tạm gác con quái vật to lớn và xì hợm này sang một bên, bắt đầu đi tới trò chuyện vui vẻ. Ngay lúc này, A Móc liền nói cho lão thi nghe sự khác thường từ con quái vật mà cậu đã phát hiện ra trong lúc nó đang đánh nhau hăng máu cùng với lão thi. A Móc đi tới chỗ xác của con quái vật đang nằm, rồi chỉ ra cho lão thi nhìn thấy điểm kỳ lạ mà cậu đã phát hiện ra được. Đó là những tấm bia ghi thần chú được làm bằng gỗ cắm sâu vào lưng của con quái vật. Đây được ví như một dạng bùa phép dùng để điều khiển con quái vật từ xa mà không để lộ chân tướng của mình. Những tấm bia này dường như đã cũ, với hình thức hành động gian xảo và bí ẩn như thế, cả hai nhanh chóng đoán ra được ngay đó là do đám người của ma giáo làm. A Móc ngay lập tức rút tấm bia gỗ ra khỏi lưng của con quái vật nhằm ngắt kết nối của nó với chủ nhân, không để cho hắn có thể truyền phép tới con quái vật được nữa. Sau đó, A Móc đưa tấm bia này dàn ngay trước mặt của lão thi. Lão thi lúc đó vô cùng ngạc nhiên, chăm chú quan sát tấm bia gỗ này một cách thật kỹ lưỡng mà không nói thêm lời nào. Cả gương mặt của lão nhanh chóng thể hiện sự căng thẳng có chút kinh tởm cho hành động thối tha của kẻ đã điều khiển con quái vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net